Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3134. Chương 3134. Cố gắng. Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân tâm tình cũng còn toán không tệ. Đi vào thần giới có thời gian mấy năm, bây giờ so với vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người tiến bộ không ít, đặc biệt là Lâm Hinh Vân thành thần sau đó. Nàng cảm thấy mình thực lực tăng lên rất nhiều. Tuy nói nàng thiên phú chiến đấu không tính xuất chúng, nhưng nàng thuần âm thánh thể nhưng cũng không thể bỏ qua. Tối thiểu nhất so với bình thường thần cấp trung kỳ người mạnh hơn không ít. Hai người chính vui vẻ trò chuyện, Lâm Hinh Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên sắc mặt tối sầm lại, do dự một chút, mím môi một cái nói ra: "Vũ Triết, ngươi nói ngươi đều là chân thần, mà ta cũng trở thành thần cấp, chúng ta dùng sau có phải hay không không có khả năng có hài tử rồi?" Đại bộ phận nữ nhân đối với chuyện này đều là rất để ý, không nói nối dõi tông đường cái gì, giống Lâm Hinh Vân loại này chính mình mẫu tính quang huy người, kỳ thật đặc biệt hy vọng có một đứa bé. Nàng cùng với Bạch Vũ Triết đều mấy trăm năm, cho tới bây giờ đều không có sinh ra cái một mà nửa nữ, thường xuyên đều sẽ một mình thở dài. Cái này cũng không nhất định, ngươi nhìn thần giới những đại nhân vật kia cũng đều sẽ có dòng dõi. Chúng ta cuộc sống sau này còn dài mà, khẳng định sẽ có. Bạch Vũ Triết an ủi một câu, tiếp theo vừa cười vừa nói: "Ngươi nếu là nóng nảy lời nói, vậy chúng ta bây giờ liền tiếp tục cố gắng đi." "Nói cái gì đó ngươi?" Lâm Hinh Vân bị Bạch Vũ Triết nói khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng vặn Bạch Vũ Triết một thanh. Sau đó bị Bạch Vũ Triết kéo một phát, trực tiếp liền dựa vào tại trong ngực hắn. Độc Cô Ngạo Tuyết lần nữa bế quan sau 3 tháng, lợi dụng viên kia phẩm chất cực cao thần đan, thành công đột phá đến thần cấp, rốt cục xuất quan. Nàng nhìn xem Bạch Vũ Triết giao cho nàng cái kia bình ngọc, dù là cái này bình ngọc có trận pháp đặc biệt ngăn cách, cũng có thể từ bên trong cảm nhận được một cỗ vô cùng tinh thuần băng hàn chi lực. "Bắt đầu đi, ta giúp ngươi hộ pháp." Bạch Vũ Triết cầm Độc Cô Ngạo Tuyết tay đối nàng nhẹ gật đầu. Độc Cô Ngạo Tuyết dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng kỳ thật có chút lo lắng mình rốt cuộc có thể hay không chịu được kinh khủng như vậy nhiệt độ thấp, nhưng là nàng tuyệt sẽ không để Bạch Vũ Triết thất vọng. Dù là có nhất định nguy hiểm cũng muốn nếm thử. Lại nói, nàng cũng tin tưởng Bạch Vũ Triết. Sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết mở ra bình ngọc, đem bên trong băng chi nguyên lấy ra ngoài. Viên kia hạt châu màu xanh lam xuất hiện tại trong tay nàng về sau. Chỉ là nửa giây không đến thời gian, Độc Cô Ngạo Tuyết liền cảm giác chính mình toàn bộ cánh tay đều bị hàn băng cho ngưng kết, căn bản không động đậy. Loại cảm giác này, tựa hồ cánh tay này đã không phải là chính nàng, hoàn toàn không có bất luận cái gì chi giác. Chớ khẩn trương, lập tức vận chuyển trong cơ thể mình lực lượng, bắt đầu hấp thu cỗ này băng hàn chi khí. Bạch Vũ Triết hai tay chống đỡ sau lưng Độc Cô Ngạo Tuyết, ngay lập tức nói: "Nếu như chỉ dựa vào chính Độc Cô Ngạo Tuyết một người đi hấp thu, vậy khẳng định làm không được, nhất định phải hắn đến phụ trợ mới được. Mà hắn muốn làm chính là trợ giúp Độc Cô Ngạo Tuyết chống cự một bộ phận khí tức băng hàn, đồng thời để nàng hấp thu càng nhanh một số, sau đó điều trị trong cơ thể nàng hấp thu lực lượng." Độc Cô Ngạo Tuyết không do dự, lập tức cứ dựa theo Bạch Vũ Triết nói tới đi làm. Một cỗ vô cùng tinh thuần lực lượng từ tay phải của nàng bắt đầu tiến vào trong đan điền. Nàng trong đan điền năng lượng đang không ngừng tiến hành biến hóa, dần dần mà từ màu băng lam hóa thành màu trắng bạc. Mặc dù băng chi nguyên nhìn qua là màu lam, nhưng kia một tia sương mù lộ ra đến, nhưng cũng là màu bạc trắng. Dần dần, Độc Cô Ngạo Tuyết cả người cũng hoàn toàn bị đông kết.